Chương 1431, Thiên Không Chi Long. Cầu giữ gốc vẽ tháng. Chương 1431, Thiên Không Chi Long cầu giữ gốc vẽ tháng. Chỉ bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, trong bầu trời cũng là đột nhiên chuyển đến ầm ầm thanh âm. Trương Tường rất tin tưởng, đó là siêu thanh âm tốc chiến đấu máy móc bay qua bầu trời thời điểm, sở lưu lại thanh âm. Trương Tường ngẩng đầu nhìn một cái, cũng là ở gần đảm 8.000 đô mỉ cao không chi trùng, một trận máy bay chiến đấu đang ở từ không trung nhanh chóng trùng kích mà qua. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, từ vậy không biết đến cao bao nhiêu không trùng, cũng là đột nhiên toát ra một cái đầu to đến, một ngụm đã đem kia một trận xâm nhập cấm khu chiến đấu bên trong máy móc, cho cắn thành một đống mảnh nhỏ, chợt nổ ra. Cái này một cái thời điểm, Trương Tường mới phát hiện vậy từ tầng mây ở chỗ sâu trong lộ ra đầu đến, đúng một con tương tự với loài rắn, nhưng chỉ là lộ ra ngoài đầu, đều có hơn trăm thước chiều dài quái vật. Con quái vật kia toàn thân bên ngoài thân cùng nhan sắc cũng là cùng Trương Tường vừa mới gặp được này quái điểu một dạng, tất cả đều là toàn thân tử lam sắc màu sắc, phức tạp kinh lạc trần lộ ở bên ngoài, lại đúng có không tầm thường sức chiến đấu quái vật. Hơn nữa, một cái này chỉ là đầu cùng nửa người trên, cũng đã là có hơn trăm thước chiều dài, độ rộng cũng có tiếp cận 60 đô mỉ quái vật, còn có tựa hồ là có thể cùng tầng mây hợp làm một thể ẩn thân năng lực ở bên trong. Điểm này, nhìn kia quái vật to lớn đầu, một lần nữa lùi về không biết với rất cao trong tầng mây thời điểm, cả một cái thân thể đạt được nhan sắc trở nên trong suốt, hầu như có thể chứng kiến sau lưng bầu trời cũng có thể thấy được. Hay lớn A không có trải qua đại quy mô chiến tranh hạ nạ bị tiểu lõ ly, không khỏi đúng nhìn trong bầu trời kia dần dần biến mất thân ảnh, phát ra một tiếng cảm thán tới. Đúng A, hơn nữa, còn có ẩn thân năng lực đây. Trương Tường tinh thần lực lan tràn tới cực điểm, đem kia hơn vạn mét cao giữa không trung tình hình, cũng là nhét vào mình quản chế trong phạm vi. Mà không chút nào ngoài Trương Tường ý liệu ở ngoài, ở nơi này một cái độ cao địa phương, cũng là tồn tại một chỉ không biết lúc nào, cũng đã là lơ lửng ở giữa không trung, chỉ là đường kính thì có tiếp cận 60 đô mì, dài chừng 300 đô mì chiều dài quái vật tới. Bất quá, ngoài Trương Tường ngoài ý liệu đúng. Hắn cũng là cũng không có từ cái này một con quái vật trên người, cảm thụ được bất kỳ sắc ý, liền phảng phất là nhìn Trương Tường cùng hạ nã bị tiểu ló lì vì không có gì, chỉ là lưu ý trải qua chính mình phụ cận trời cao máy bay mà thôi. Có thể nói, nếu như không phải kia máy bay chiến đấu tốc độ siêu âm âm bạo thanh thanh âm, quay rồi đến lời của đối phương. Đối phương chỉ sợ cũng sẽ không như vậy tỉnh táo lại đi. Hơn nữa, Trương Tường còn quét hình đến rồi giống nhau vật đặc biệt. Ở kia bị không biết tên quái vật cắn một cái cắt thành mảnh nhỏ cùng bạo tạc kia lửa mảnh nhỏ trong, Trương Tường cũng là bén nhạy cảm giác được trong đó một vật. Hộp đen sao Trương Tường tinh thần lực quan sát kia nhanh chóng hướng về bốn phía tản mát đi. Đang ở cao không chi trung dọc theo một cái đường họa dạ bổ hển hướng về đại địa chi trung rất lạc nhi xuống một khối trong đó hình vuông đen kịt mà nhỏ, không khỏi đúng hô lên. Mà nghe Trương Tường thanh âm, hạ nạ bị tiểu lọ lì trên mặt của cũng là lộ ra một sợi vẻ mặt vui mừng tới. Thật vậy chăng hạ nạ bị tiểu lọ lì có chút ngạc nhiên hỏi lấy. Nàng cũng là nhanh mà ngẩng đầu lên, đồng thời ở Trương Tường dưới sự chỉ điểm, nhanh chóng tìm được kia đang ở ném bắn ra hình vuông hộp đen. Cũng khó trách hạ nạ bị tiểu lò ly sẽ kích động như vậy. Dù sao, nhân loại đều là ở chung động vật. Hai người bọn họ tuy là vẹn vẹn chỉ là đi tới nơi này một không giải thích được đối phương, không có bao nhiêu thời gian mà thôi. Nhưng so với việc buông lỏng đô thị sinh hoạt đến, như vậy bị một đoàn quái điều tập kích, còn bị lớn trong vòng phạm vi quái vật cho bao vây lại, đó cũng không phải là một loại đơn giản cảm thụ am mà ở cái này một cái thời điểm. Tìm được ghi lại như thế nào trở lại văn minh thế giới hộp đen, cũng khó tránh khỏi đúng sẽ làm cảm thấy một hồi kích phấn. Ngay cả Trương Tường, cũng là cảm nhận được trở nên kích động. Nhưng tiếc là chính là, khối kia ghi chép kia một trận tốc độ siêu âm máy bay sở phi hành ghi chép hộp đen, cũng là cũng không có hướng về cái này một cái phế tích thôn phương hướng đắp xuống, mà là đang hướng về rời xa cái này một cái thôn phương hướng rời xa lấy. Nếu như Trương Tường đám người còn muốn ở kia rậm rạp trong rừng rậm, đúng lúc mà tìm được kia một cái hộp đen, khiến nó không bị rớt xuống địa điểm những quái vật kia cho hủy diệt nói. Như vậy, bọn họ phải đúng lúc mà đi theo. Nếu không, cái này một cái rậm rạp vô cùng tùng lâm, sẽ cho ngươi biết chỉ lớn chừng quả đấm gì đó, rốt cuộc là cỡ nào khó tìm. Chúng ta lên đường đi. Trương Tường tập trung vào kia một mảnh vụn, hướng về sau lưng hạ nạ bị tiểu lò lì nhanh chóng nói. Mà khát vọng có thể rất nhanh một điểm trở lại văn minh trong thế giới hạ nạ bị tiểu lò lì, cũng là gật đầu. Ừ, không thành vấn đề. Hạ nạ bị tiểu lò lì lời ít mà ý nhiều mà đáp lại Trương Tường một câu. Sau đó, hai người bọn họ lợi dụng tiếp cận rất nhanh địa phương Sì Kỳ, ở cây cối trong lúc đó nhanh chóng đi tới. Một bắt đầu thời điểm, bởi đi tới đường đều là ở làng trong phế tích, bởi vì nào đó hiện tại còn không biết nguyên nhân, những quái vật kia cũng là không có dù cho bất luận cái gì một con vào tới quấy rầy chúng nó. Thế nhưng, làm bọn họ chạy đến tiếp cận biên giới địa phương thời điểm, chỉ là mắt thường trong phạm vi, cũng đã là nhìn quét đến rồi đại lượng hình thù kỳ quái quái vật. Có tiếp cận một cái nhỏ ô tô lớn nhỏ chi chu, như đầu xe lửa lớn như vậy nhỏ con rán, hai cánh tay hóa thành một bả vô cùng sắc bén liêm đao, cao chừng 3 mét đường lang trạng quái vật hơn nữa, những quái vật này đều là có một điểm điểm đặc trưng chung. Đó chính là, những quái vật này đều giống như sửa đổi qua một dạng, toàn thân đều là hắc sắc cùng tử sắc trộn chung màu sắc. Thật là rất giống một cái phóng đại bản sinh hóa động vật chỗ vui chơi ai trường tưởng dùng đùa dỡ rộng. Hướng về sau lưng hạ nạ bị tiểu lò lì nói rằng, như vậy, chuẩn bị xong chưa hạ nạ bị ta mở đường, ngươi chỉ cần kịp thời đuổi kịp thân hình của ta thì tốt rồi. Trương Tường chậm rãi đem trong tay mình ám ảnh yêu nhận rút ra, tinh hồng quang mang bắt đầu hơi rung rung, phảng phất đã biết giết hại thịnh yến gần khai triển. Ừ, được rồi hạ nạ bị tiểu lò lì chăm chú gật gật đầu. Nàng vốn còn muốn quật cường nói mình có thể, nhưng đang nhìn trước mắt những quái vật này hình thể. Còn có mấy số lượng sau đó, vẫn là kiềm chế mình muốn chiến đấu tâm tư, trùng điệp gật gật đầu. Nàng cũng không phải là loại nào không biết nặng nhẹ người. Nàng rất rõ ràng, sức chiến đấu của mình chỉ có tiếp cận đặc biệt thượng nhẫn trình độ mà thôi. Nếu là đúng trả một con, hai, thậm chí 10 con, 8 cao ý như vậy quái vật, còn sở hữu toàn diệt bọn họ năng lực. Nhưng một ngày đột phá 10 con như vậy đại quan sau đó, nàng sẽ gặp ứng phó được cố hết sức đứng lên. Mà trước mắt cái này một cái rừng rậm, quái vật số lượng nhưng là lấy vạn tới tính toán GS truyền lên mấy lần cũng không thành công. Cái này một lần thành công sao mà khác, cầu giữ gốc vé thắng, chỉ cầu tiền thập ngũ thiên có thể ở trên bảng danh sách.